Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 427. Góc truyện audio.com. Trịnh Hòa nhìn Bạch Tiên Sinh cúp điện thoại lia lịa tay lại đội mũ cho ông. Nếu ông không muốn bắt máy thì tắt điện thoại đi. Đợi chút, nếu cậu ta gọi hơn 10 lần tôi sẽ nghe. Bạch Tiên Sinh nói, được 6 lần rồi. Trịnh Hòa thực chẳng biết nói sao. Ông cứ tra tấn cấp dưới của mình thế có ổn không? Nhỡ có việc quan trọng thì sao? Mau bắt máy đi, tôi phải uốn nắn cho họ biết lúc nào cần tôi, lúc nào họ có thể tự xử lý. Tây khu bỏ rồi, Hán Tân Đường và BEACSIA thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Em xong chưa? Bạch Tiên Sinh lẩm bẩm hồi lâu, rồi ngẩng đầu nói, chúng ta đi thôi. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Trịnh Hòa đã nghĩ ra một đống phương án dở thói bệnh ngôi sao ra cho người ta biết mặt. Bạch Tiên Sinh thấy cậu hào hứng thế, không nhẫn tâm nói ra sự thật, vừa lúc ông cũng muốn xem Tang Bắc đã xử lý chuyện này thế nào, tiện đường tới kiểm tra. Xong xuôi từ lâu rồi. Trịnh Hòa nói, chúng ta đây là mặc đồ tình nhân đúng không? Bởi Trịnh Hòa muốn mặc thật chững chạc nhưng quần áo của cậu lại chẳng ra thể thống gì nên Bạch Tiên Sinh đành lấy mấy bộ đồ ông từng chuẩn bị sẵn khi cậu dọn qua ở chung với mình. Lúc ấy chúng được may theo số đo của Trịnh Hòa, nhưng giờ cái cúc ở bụng áo sơ mi dù cố thế nào cũng không cài được. Cuối cùng, cậu đành phải đơm lại mới tạm mặc vừa. Thấy bộ dạng vò đầu bứt tai của Trịnh Hòa, Bạch Tiên Sinh đứng trước cửa cười hồi lâu. Cách chương.